Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1550, Diệt Ma trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc khi Mục Trần bước chân ra, thân ảnh của hắn giống như thể tuấn di trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế. Cặp mắt bình tĩnh như đầm sâu, trên miệng nở ra một nụ cười khinh miệt. Đồ không biết sống chết, năm đó bản tòa có thể đuổi giết ngươi như cho nhà có tang, lần này cũng có thể bóp chết ngươi. Làm như nhận ra nụ cười khinh miệt của Mục Trần, Thi Thiên Thần Ma Tượng liền bộc phát ra tiếng thét trầm thấp, bên trong sát ý mênh mông chấn động cả hư không. Lúc này Hắc Thi Thiên Ma Đế hiển nhiên là tương đối tức giận, bị một kẻ đã từng là con kiến hôi ở trong mắt miệt thị, đây không hề nghi ngờ gì chính là vũ nhục lớn nhất đối với hắn ta lúc này. Ma khí cuồn cuộn bay lên, bên trong đôi mắt của tòa ma tượng khổng lồ sừng sững trong thiên địa cũng bộc phát ra ma quang lạnh lẽo. Sau đó bàn tay khổng lồ của nó bắt đầu kết ấn, cuối cùng đọng lại một cái ấn pháp quỷ dị. Nhất thời ma khí tụ tới, biến thành vô số văn lộ dư tợn mà âm trầm ở bên trên ma thủ. Mỗi một đạo văn lộ đều tản mát ra dao động sức mạnh kinh khủng, đủ để thánh phẩm thiên chi tôn tầm thường phải kinh hãi run rẩy. Thiên thi quỷ ma ấn. Bên trong thiên địa, thanh âm trầm thấp vang dội, chỉ thấy thiên thi thần ma tượng giống như thể kết thành quyền ấn, cuối cùng đột nhiên đánh ra. Quyền ấn vừa ra, liền đã ngưng kết thành vạn đạo thi ảnh, tiếng thét chói tai của chúng nó quanh quẩn ở bên ngoài quyền ấn, vô biên âm lãnh lan tràn ra, khiến cho cả vùng đất đều bắt đầu bị sương lạnh âm lãnh bao trùm lấy. Ở dưới sự âm lãnh đó, hết thảy mọi sinh cơ đều đã bị tước đoạt. Một quyền này tựa như thể tử thần chi ấn, cô lập sinh tử. Bên trong Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người đều dựng hết cả tóc gáy, bọn họ nhìn qua ma ấn đang giáng xuống từ trên trời, sợ hãi vô ngần đã từ trong nội tâm trào ra, trực tiếp khiến cho linh lực trong cơ thể bọn họ mất đi sự khống chế, dẫn tới một mảnh hỗn loạn run rẩy. Nếu như một quyền đó mà rơi xuống, sợ rằng trong phạm vi trăm vạn dặm đều sẽ bị san thành bình địa, sinh cơ đoạn tuyệt. Đây là sức mạnh của Thiên Ma Đế đỉnh cao đấy sao? Bắc Minh Long Côn sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khổ sở. Dưới sức mạnh như thế này, hắn ta biết được, cho dù đã bước chân vào Thiên Chi Tôn, chẳng qua cũng chỉ là con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Cũng không biết, đối mặt với Hắc Thi Thiên Ma Đế toàn lực bộc phát này, Mục Trần rốt cuộc có thể ngăn cản nổi hay không. Trên bầu trời, Mục Trần ngẩng đầu nhìn ma ấn chi quyền đang từ trên trời giáng xuống. Hắn có thể cảm nhận được cỗ tử khí kinh khủng kia. Điều này cũng khiến cho hắn có một chút kinh ngạc. Một quyền này sợ rằng đúng là sức mạnh lớn nhất của Hắc Thi Thiên Ma Đế. Đối mặt với một quyền này, cho dù là đám người thần thiên ở đây, sợ rằng cũng chỉ có thể tạm né mũi nhọn. Nếu là 5 năm trước thì chỉ sợ Mục Trần cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại đã là 5 năm sau đó rồi. Mục Trần đứng trên không trung, ma ấn nhanh chóng lớn dần ở trong con người, ma khí điên cuồng vọt tới. Chỉ có điều áo bào của hắn ta vẫn không hề lay động. Đợi tới khi ma ấn đã sắp sửa đánh xuống người, thì dưới vô số ánh mắt run rẩy, Mục Trần mới chậm rãi giơ tay lên, đưa ngón tay ra hướng về phía ma ấn đang che khuất bầu trời kia, nhẹ nhàng chỉ tới. Hình thể giữa hai bên tương phản cực kỳ lớn, một bên là ma ấn che khuất cả bầu trời, một bên thì nhỏ bé giống như thể con kiến, ngón tay đưa ra thì càng chỉ giống như một sợi lông mà thôi. Sau đó hai bên đã đánh vào nhau. Ngay tại khoảnh khắc va chạm đó, bên trong Bắc Thư Linh Viện vô số học viên đều phát ra tiếng kêu, bởi vì tình cảnh trước mắt giống như là bò ngựa đang đứng ở trước bánh xe vậy. Chết đi! Tiếng gầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang vọng ra, ma ấn bộc phát ra ước vạn đạo ma quang, sức mạnh kinh khủng chiếu xuống như sắp sửa phá hủy Mục Trần đang ở phía trước thành một mảnh hư vô. Đồng thời, ước vạn đạo thi ảnh cũng dư tợn gào thét lao xuống. Bên trong con người Mục Trần đã phản chiếu lại hết thảy điều này, rồi chợt hắn ta làm như cười cười, ngón tay kia nhẹ nhàng búng lên trên ma ấn chi quyền. Mà ngay tại khoảnh khắc khi Mục Trần vừa búng tay ra, toàn bộ thiên địa dường như có thanh âm thanh thúy đã vang lên. Một đạo rung động vô hình đã khuếch tán ra, vô biên vô tận. Một cỗ sức mạnh không cách nào hình dung được, dường như lúc này đã phủ xuống, quấn quanh đầu ngón tay Mục Trần. Dưới cỗ sức mạnh đó, thiên địa vạn vật đều đã trở nên yên tĩnh. Thậm chí, ngay cả linh lực trong thiên địa cũng có dấu hiệu quỳ lại xuống, tựa như thể thần tử gặp phải quân vương vậy. Đám người Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh lúc này đột nhiên trợn to mắt. Các nàng khiếp sợ nhìn qua thân hình Mục Trần, bởi vì từ trên người của hắn lúc này đang tỏa mát ra một cỗ áp bách thần bí, đúng là đã khiến cho linh lực trong cơ thể các nàng trở nên yên tĩnh lại, thậm chí còn có một loại áp lực khiến cho các nàng không nhìn được muốn quỳ lạy về phía Mục Trần. Các nàng thì vẫn có thể kìm được, thế nhưng mà những học viên bình thường kia lại không thể nào chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống một mạng, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mà cùng với việc Mục Trần vừa búng tay một cái, vô số thi ảnh đang gầm thét lao tới, lúc này cũng đột nhiên bị khựng lại. Thân sắc Mục Trần không chút gợn sóng, chỉ ngưng mắt nhìn vào ma tượng to lớn ở phía trước. Ma ấn kinh khủng đó dường như cũng đã bị ngưng trệ, dừng lại ở trước mặt hắn ta, không cách nào rời xuống được. Sau đó, ngón tay hắn ta lại một lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Một vòng rung động đã lan ra từ bên trên ngón tay, rung động khuếch tán, ở trong thiên địa tựa như có gió nhẹ thổi tới. Ước vạn thi ảnh ở dưới sự rung động khuếch tán đó nhanh chóng hóa thành khói xanh tiêu tán đi. Trên mặt thi thiên thần ma tượng lúc này cũng đã xuất hiện vẻ kinh hãi khó có thể áp chế, trong mắt cũng đã hiện lên vẻ sợ hãi, thanh âm hoảng sợ trói tai vang lên. Sức mạnh này là thế giới lực, làm sao có thể? Điều này không thể nào. Thế giới lực chỉ có những vị ở trên thương khung bảng mới có thể thu dụng được, người làm sao có thể làm tới bước này? Mục Trần liếc nhìn về mặt hoảng sợ của thiên thi thần ma tượng, thần sắc lặng yên không gợn sóng, tay áo phất một cái. Lúc trước ta đã nói rồi, việc bây giờ người nên nghĩ là làm như thế nào để có thể giữ được mạng của người, mà bây giờ người chết chắc rồi. Thi ảnh đã tiêu tán đi, đạo ma ấn chi quyền khổng lồ cũng lặng lẽ xuất hiện một vết nứt, cuối cùng nhanh chóng lan tràn ra. Thiên thi thần ma tượng liền bộc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn ta có thể cảm giác được có một cỗ sức mạnh ăn mòn rất kinh khủng, nơi nó đi qua mà khí trong cơ thể của hắn đã trực tiếp bắt đầu bị giải tán. Đó chính là sức mạnh của đại thiên thế giới, hùng vĩ vô cùng, căn bản không cách nào chống cự được. Đáng chết, thì ra người chính là kẻ thứ ba của đại thiên thế giới ở trên thương khung bảng. Không được, ta phải chuyển tin tức này cho thiên tà thần. Hắc thi thiên ma đế gầm thét lên, một khắc sau ma tượng khổng lồ ầm ầm nổ tung ra, ma khí đáng sợ phun trào ra, trực tiếp quét về phía Bắc Thương đại lục, hiển nhiên là định phá hủy cái tòa đại lục này. Mục Trần ánh mắt thờ hững nhìn qua hắc thi thiên ma đế đang liều chết phản kháng, nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngay lập tức bên trong thiên địa dường như có linh phong cuốn tới, bên trong đó có ẩn chứa thế giới lực quét ngang qua, trực tiếp xua tan đi vô biên vô tận của bão ma khí, không còn lấy một bóng. Mà vào lúc này có một đạo ma quang mờ mịt đã chợt lóe lên rồi biến mất, sắp sửa xé rách không gian bỏ cháy. Có điều trong khi hắn ta đang định xé rách không gian thì hắn đã chợt phát hiện ra thân thể của mình đã mất đi khống chế, còn thân ảnh của Mục Trần thì đã chậm rãi hiện ra ở trước người của hắn. Hắc thi thiên ma đế, còn định chạy trốn nữa hay sao? Mục Trần nhìn qua hắc thi thiên ma đế ở trước mắt, cười nhạt nói. Lúc này ở quanh thân tên đó ma khí đã ảm đạm, hiển nhiên là đã bị trọng thương, mà mặt mày của hắn ta cũng không còn cái vẻ âm trầm như lúc trước, đã trở nên trắng bệch cùng với cực kỳ hoảng sợ. Hiển nhiên sức mạnh mà Mục Trần vừa mới thể hiện đã dọa sợ hắn ta rồi. Thì ra những năm qua đại thiên thế giới các ngươi cũng đã có chuẩn bị, xem ra ngươi chính là hy vọng cuối cùng của đại thiên thế giới này. Hắc thi thiên ma đế gắt gao nhìn Mục Trần lạnh lùng nói. Mục Trần chỉ nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái. Hắc thi thiên ma đế dường như cũng hiểu chạy trốn là vô vọng, khuôn mặt một lần nữa trở nên dữ tợn. Hắn ta châm chọc nhìn về phía Mục Trần rồi nói. Cho dù ngươi có thể đạt tới cấp độ như Viêm Đế, Võ Tổ thì đã làm sao cơ chứ? Các ngươi cho rằng hợp sức của ba người các ngươi thì có thể chống lại thần của chúng ta hay sao? Các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Các ngươi căn bản không biết được thời kỳ đỉnh phong của Ngô Thần kinh khủng như thế nào đâu. Cho nên lần này đại thiên thế giới các ngươi nhất định sẽ bị ngoại vực tà tộc ta tiêu diệt. Ánh mắt Mục Trần cũng chẳng có bao nhiêu dao động, chẳng qua đợi hắc thi thiên ma đế nói xong thì mới xòe ra bàn tay, bên trong lòng bàn tay có sức mạnh kinh khủng hội tụ tới. Nói xong chưa? Xong rồi thì hay đi chết đi. Lòng bàn tay hắn ta đột nhiên nắm lại, thân thể hắc thi thiên ma đế liền giống như bị một cỗ sức mạnh không thể nào kháng cự được bóp chặt lấy, ầm một tiếng chính là cương rắn bị bóp nát, ma khí bộc phát ra thoáng chốc lại bị xua tan đi. Có điều tiếng cười chói tai của hắc thi thiên ma đế vẫn còn vang vọng tới. Ngô Thần sẽ báo thù cho ta, người chờ xem, Mục Trần, đại thiên thế giới các ngươi nhất định sẽ bị hủy diệt. Cùng với việc hắc thi thiên ma đế vẫn là tiêu tán, toàn bộ ma khí ở bên trong thiên địa cũng đã bắt đầu biến mất đi, một lần nữa có ánh mặt trời chiếu xuống cả vùng đất lô chỗ như tổ ong này. Bên trong Bắc Thư Linh Viện, Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lên trên bầu trời. Cho dù là đám người Bắc Minh Long Côn, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, lúc này cũng không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ nhìn lên trên bầu trời, nơi có một đạo thân ảnh thon dài đang đứng trên không. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên thân thể của hắn ta, khiến cho hắn lúc này giống như thể một vầng đại nhật huy hoàng rực rỡ. Không ai ngờ tới, Hắc Thi Thiên Ma Đế lúc trước tự như có thể hủy thiên diệt địa, cứ như vậy đã triệt để bị vẫn lạc ở trong tay Mục Trần. Hiển nhiên, Mục Trần hiện giờ đã đạt tới một cảnh giới không thể nào nói bằng lời. Bên trong Bắc Tư Linh Viện, vô số học viên rốt cuộc đã phục hồi lại tinh thần từ sau cảm giác cuồng hỉ sống sót sau kiếp nạn. Một khắc sau đó, lập tức có tiếng hoan hô giống như thể rời non lấp bể, vang vọng cả đất trời. Mục Trần! Mục Trần! Mục Trần! Bắc Minh Long Côn nghe thấy tiếng hoan hô của nhân này cũng thở vào nhẹ nhõm như đã chút được gánh nặng, sau đó hướng về phía Thái Thương Viện Trưởng cũng đang cực kỳ rung động, cười nói. Xem ra lần này Bắc Thư Linh Viện chúng ta đã ra một học sinh khó lường rồi. Hết chương 1550. Chương 1551, lúc gặp lại Đa Quân Lâm Đại Thiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do Anam diễn đọc. Kênh YouTube của Anam chính là Anam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của Anam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho Anam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc vang vọng trong mảnh thiên địa của Bắc Tư Linh Viện. Tất cả học viên sắc mặt đều đỏ bừng, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn qua thân ảnh toan dài ở bên trên bầu trời, tràn đầy vẻ sùng bái khó nói nên lời. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đều sinh tồn ở dưới sự uy hiếp của ngoại vực tà tộc, mỗi phút mỗi giây đều không thể nào được an bình. Vậy mà ai có thể ngờ tới, trong thời khắc nguy hiểm nhất là nghênh đón kết cục hồi phòng lộ truyền nhanh như vậy. Hắc Thi Thiên Ma Đế ở trong mắt bọn họ đã gần như là vô địch, thế mà ở dưới tay vị học truyền đó thì lại yếu ớt giống như thể còn kiên hôi, buông tay liền diệt. Tất cả các thiếu niên lúc này đều đã sinh ra một cỗ nhiệt huyết sôi trào. Mục đích tu luyện cả đời không phải là để có thể bảo vệ thân nhân bằng hữu, không phải là để ở vào những thời khắc mấu chốt như thế này có thể động thân ngăn cơn sóng dữ, được mọi người kính ngưỡng hay là sao? Thấy không, thấy không, ta đã nói với các người rồi mà, chỉ cần Mục Trần học trưởng đã tới, Hắc Thi Thiên Ma Đế gì gì đó cũng phải quỳ mà thôi. Vẻ mặt Duân Nhi tràn đầy hưng phấn, nàng hai tay chống eo nhỏ hướng về phía những thành viên là tần hội ở xung quanh đắc ý nói: Duân Nhi đại tỷ thật sự là liều việc như thần. Lúc trước mọi người còn cảm thấy bất đắc dĩ trước lòng tin mù quáng của Duân Nhi, thế nhưng mà lúc này không ai bảo ai đều đưa ra ngón tay cái vô cùng bội phục. Xem ra ở trong linh viện sau này còn ai dám tranh phong cùng với Lạc Tần Hội chúng ta nữa đây. Những học viên khác của Bắc Tư Linh Viện đều dùng ánh mắt ghen tị nảy lửa nhìn chằm chằm vào bọn họ, nội tâm ngứa ngáy kịch liệt. Dù sao sau trận chiến ngày hôm nay, sợ rằng từ nay về sau Lạc Tần Hội sẽ vĩnh viễn trở thành đệ nhất xã đoàn của toàn bộ Bắc Tư Linh Viện, bất kể có trải qua bao nhiêu thời gian nữa thì cũng sẽ không bao giờ bị thay đổi. Bởi vì cho dù có tốt nghiệp rời khỏi Bắc Tư Linh Viện, khi sông sáo ở bên ngoài đại thiên thế giới cũng chỉ cần nói ra một câu: thế lực mà trước kia ta gia nhập chính là do Mục Trần đã sáng lập, Mục Trần đúng chính là học trưởng của chúng ta, sợ rằng có đi tới đâu cũng sẽ dẫn tới người ta đều phải há hốc mồm. Một vài thiếu niên tâm tư nhanh nhạy càng là đang có chú ý, chờ lát nữa khi linh viện bình ổn lại xem ra cũng phải tìm cơ hội gia nhập vào Lạc Thần Hội mới được. Cái tên này! Đám người Trầm Thư Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền cũng đã dần dần hồi phục lại từ trong rung động, hai mặt nhìn nhau đều không nhìn được lộ ra một vẻ cười khổ, bởi vì Mục Trần ở trước mắt thật sự đã vượt qua nhận biết của bọn họ rồi. Bọn họ bây giờ vẫn còn đang toàn lực truy đuổi tầng thứ Thiên Chi Tôn, thế nhưng mà vừa nãy quan sát thì cũng đã phát hiện ra được Mục Trần đã sớm vượt qua cái tầng thứ mà bọn họ đang đuổi theo này rồi. Sự chênh lệch to lớn tới như vậy đúng là làm cho người ta đến ngay cả dũng khí để đuổi theo cũng không có. Năm đó khi còn ở Bắc Tư Linh Viện, có nhìn thế nào thì cũng không nhìn ra được cái tên gia hỏa này lại có thể kinh khủng tới như vậy. Lý Huyền Thông thở dài một tiếng, rồi ánh mắt đảo một cái nhìn qua thân ảnh xinh đẹp ở bên trên bầu trời, trong mắt liền hiện ra vẻ ảm đạm, sợ rằng năm đó cũng chẳng ai cho rằng Mục Trần sẽ có thể đạt tới độ cao ngày hôm nay, ngoại trừ Lạc Ly ra. Người khác cũng chỉ cho rằng nàng chẳng qua đã tìm được một cục đá tầm thường ở bên trên bãi cát. Thế nhưng mà chỉ có nàng một mực tin tưởng cục đá đó còn chói mắt hơn bất kỳ viên kim cương nào khác. Trầm Thương Sinh vô vai Lý Huyền Thông có chút đồng tình nhìn tên này một cái. Hắn ta làm sao không biết được cái tên này từ đầu tới cuối đều thầm thương trộm nhớ Lạc Ly. Thế nhưng mà đáng tiếc, sợ rằng hắn ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh cũng ỉ ôi than thở. Trước kia nàng luôn cảm thấy Mục Trần không xứng đáng với một Lạc Ly trợn mắt tới như vậy. Thế nhưng mà giờ khắc này nàng không thể không nói. Thiếu niên đã từng tranh đoạt với bọn nàng ở bên trong cuộc so tài lĩnh viện năm xưa đã trưởng thành tới mức đủ để cho người ta phải ngước mắt lên nhìn. Hắn đã không còn là thiếu niên của năm đó mà đã bắt đầu quần lâm đại thiên. Bắc Minh Long Côn cùng với Thái Thương Viện Trưởng từ trên không trung bay xuống. Hắc Thi Thiên Ma Đế vừa chết, Ma Tai cũng sẽ không thể làm được trò chống gì nữa. Tay hưởng hủy diệt của Bắc Tư Linh Viện bọn họ cũng theo đó mà được giải trừ đi. Điều này khiến cho khuôn mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười. Những viện trưởng của tứ đại linh viện khác cũng cười rối rít tới chúc mừng, đồng thời trong mắt cũng hiện lên vẻ hâm mộ. Bắc Thương Linh Viện sinh ra một học viên khó lường tới như vậy. Từ nay về sau, linh viện này tất nhiên cũng sẽ vì thế mà nảy sinh biến hóa to lớn. Danh tiếng sẽ vang dội toàn bộ đại thiên thế giới này. Có lẽ sau đó, ngũ đại viện sẽ phải do Bắc Thương Linh Viện đứng đầu rồi. Toàn bộ thiên địa, không khí vốn âm u đều đã bị lãng trừ, khắp nơi đều tràn ngập cười vui. Trên bầu trời, Mục Trần khua khua ống tay áo, làm như xua đi tia ma khí cuối cùng, sau đó mới cúi đầu kinh ngạc nhìn qua hai tay của mình. Hiển nhiên lúc trước, cái loại sức mạnh buông tay một cái đã có thể mà sát được Hắc Tỳ Thiên Ma Đế, khiến cho hắn cũng có một chút rung động. Dù sao phải biết rằng, trước khi bế quan, hắn cho dù có dốc hết tất cả toàn lực, thì cũng chỉ có thể đánh không phân cao thấp với Ma Hà Thiên mà thôi. Mà bây giờ, nếu như Ma Hà Thiên lại đứng ở trước mặt của hắn, cho dù có dựa vào Ma Hà Âm Dương Bình đi nữa, thì sợ rằng cũng không thể nào chịu nổi mấy hiệp. Bởi vì bây giờ, mặc dù hiện tại hắn vẫn chưa dẫn động được Thương Khung Bảng tới đây để lưu danh, thế nhưng mà đã vẫn có thể dẫn động được một tia thế giới lực, mà chỉ là một tia nhỏ nhỏ này cũng đã xa xa vượt qua thanh phẩm hậu kỳ rồi. 5 năm, cuối cùng cũng không uổng phí. Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó xoay người lại, thân hình đáp xuống ở phía trước Lạc Ly. Và lúc này, nàng ấy cũng đang kinh ngạc nhìn hắn ta, hiển nhiên vẫn còn chưa hồi thần lại. Dù sao, chỉ có người thực lực càng mạnh mẽ thì mới có thể cảm giác được thực lực của Mục Trần bây giờ kinh khủng như thế nào. Này, tỉnh lại đi. Mục Trần xoay ra bàn tay, quơ quơ ở trước mặt của nàng, cười nói. Bên trong con người xinh đẹp của Lạc Ly đã có ánh sáng lưu động, trực tiếp lừa Mục Trần một cái. Có điều bản thân nàng cũng không biết, bằng vào khí chất dung nhan của nàng lúc này, chỉ là một ánh mắt lơ đáng trong khoảnh khắc thì cũng đã làm cho lòng người trầm mê. Lời hay không? Mục Trần cười nói, có một chút tươi đắc nhỏ nhỏ, cũng chỉ có ở trước mặt người thương thì hắn mới lộ ra tính cách như vậy. Người lợi hại. Lạc Ly nghe vậy, chỉ có thể vừa bực mình vừa buồn cười, gật đầu một cái. Chà chà, Mục Trần, ngươi bây giờ khó lường rồi nhá. Sau lưng, chưa có thanh âm kinh ngạc thanh thúy đã vang lên. Chỉ thấy Lâm Tĩnh đã nhảy tới đây, từ trên xuống dưới quan sát Mục Trần, cái miệng nhỏ nhắn chợt hất lên nói ra. Còn tưởng mấy năm này sẽ có thể kéo gần khoảng cách lại với ngươi, không ngờ lại bị người ném xả tới như vậy. Tiêu Tiêu cũng đi tới, con người yêu mị quan sát Mục Trần đột nhiên hỏi. Người thành công rồi sao? Hiện tại thì nàng cũng đã biết, 5 năm qua Mục Trần biến mất là dùng để làm gì. Mục Trần lười biếng dưới người một cái, hai mắt thâm thúy nhìn lên hư không rồi nói. Còn thiếu một chút nữa, phải hơi chờ một chút. Hắn bây giờ cũng chưa chân chính lưu danh ở bên trên Thương Khung Bảng. Chỉ có điều khi đạt tới một bước này thì hắn đã mơ hồ cảm thấy được sự tồn tại của Thương Khung Bảng. 4 người một lần nữa nói chuyện với nhau một hồi. Sau đó, Mục Trần mang theo các nàng từ trên trời cao bay xuống, dưới vô số ánh mắt cuồng nhiệt đi tới trước mặt Thái Thương Viện Trưởng cùng với Bắc Minh Long Côn. Nhìn qua hai khuôn mặt quen thuộc này, Mục Trần cũng có một chút cảm xúc ngổn ngang trăm bề. Lúc hắn mới rời khỏi Bắc Thương Linh Viện, chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên vừa mới bước vào trí tôn cảnh. Thế mà ngày hôm nay, thiếu niên khi xưa đã vấn đỉnh đại thiên thế giới này rồi. Học sinh Mục Trần bái kiến viện trưởng cùng Long Côn tiền bối. Mục Trần ôm quyền trên trọng nói, mặc dù thực lực hiện tại của hắn đã xa xa vượt qua 2 người ở trước mắt, thế nhưng mà đối với Thái Thương Viện Trưởng và Bắc Minh Long Côn, Mục Trần hiển nhiên cực kỳ tôn kính. Năm đó khi còn ở bên trong linh viện, bọn họ cũng đã trông nom hắn không ít. Đặc biệt là Bắc Minh Long Côn càng là đem lôi thần thể truyền thụ cho hắn. Ở trong một khoảng thời gian dài trước kia, lôi thần thể đã giúp cho hắn vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Thái thượng viện trưởng trông thấy thái độ của Mục Trần lại khiêm tốn tới như vậy thì cũng không nhìn được có chút vui mừng. Thiếu niên khi xưa cũng không vì thành tựu hiện tại mà tỏ ra đắc ý tự mãn, vẫn ôn nhuận khiêm tốn như cũ. Đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Diệp Khinh Linh cũng đã bù lại, gặp lại lẫn nhau, tự nhiên là một phen mừng rỡ cảm thán. Mục Trần đại ca! Duân Nhi Thanh Tú đứng ở trước mặt Mục Trần, hai mắt trong veo lấp lánh, cười hì nhìn anh ta. Ấy, tiểu Duân Nhi! Nhìn Duân Nhi trước mặt, Mục Trần cũng không kịp được có chút hoảng hốt. Nhớ lại năm đó khi mới đi vào Bắc Thư Linh Viện, trên đường đã gặp phải một cô bé váy trắng, tóc ghim đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự ủy khuất. Thế mà hôm nay cô bé năm nào cũng đã trổ má, duyên dáng yêu kiều, đáng yêu động lòng người. Ta không còn bé nữa đâu. Mục Trần xoa ra bàn tay, làm giống như năm đó, dùng sức xoa xoa mái tóc mềm mại của Duân Nhi, làm cho nó rối bù lên, khiến cho Duân Nhi ánh mắt tràn đầy vẻ u oán nói ra. Cùng Duân Nhi náo loạn một trận, sau đó Mục Trần trông thấy Đưa Thiên Nhi đang vui vẻ yêu kiều ở bên cạnh. Nàng mái tóc dài khẽ buộc, không còn vẻ hoa bát lúc trước, ngược lại tỏ ra có một chút thanh tĩnh. Nhờ Thiên Nhi tỷ bóc ra ngọc phù cho nên ta mới có thể cảm nhận được không gian ấn ký để mà kịp thời chạy tới đây. Mục Trần cười nói. Đường Thiên Nhi yêu kiều cười một tiếng, rồi đôi mắt đẹp nhìn về phía Lạc Ly đang đứng ở bên cạnh Mục Trần. Hai người bọn họ đều như vậy, tỏa ra hào quang vạn trượng vô cùng chói mắt, khiến cho người ta không thể không rời mắt. Lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta cũng khó mà thoát khỏi một kiếp. Đường Thiên Nhi than nhẹ một tiếng có chút đau thương, bởi vì khi Vạn Hoàng Linh Viện chạy trốn tới Bắc Thương Đại Lục thì cũng đã bị thương vong một ít học viên. Mục Trần chỉ có thể vỗ nhẹ vai nàng tỏ vẻ an ủi. Mục Trần đại ca, tiếp theo người sẽ rời đi sao? Duân Nhi ở bên cạnh đã che miệng hỏi, mọi người cũng đưa mắt nhìn tới. Cảm nhận được sự lưu luyến ở trong mắt mọi người, Mục Trần cũng hơi cười cười, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua tòa Bắc Thư Linh Viện này đây, những chốn thân quen đó đều đã từng lưu lại qua dấu vết của hắn. Ta sẽ ở lại Bắc Thương Đại Lục này mấy ngày, hơn nữa chưa để thanh trừ đi ma tai ở bên trong đại thiên thế giới. Nghe thấy lời nói của Mục Trần, bên trong Bắc Thương Linh Viện lại một lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Mục Trần thấy vậy thì cũng cười khẽ một tiếng, đồng thời có một bàn tay hơi mát nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn. Hắn trở tay nắm chặt lại, ánh mắt thâm thúy nhìn qua hư không, bởi vì hắn biết rõ đây sẽ là khoảnh khắc yên bình cuối cùng trước khi đại chiến tới. Hết chương 1551. Chương 1552, ban thưởng. Cùng với việc Hắc Thi Thiên Ma Đế vẫn lạc, ma tai ở tại Bắc Thương Đại Lục cũng theo đó bị tiêu trừ đi, đại lục một lần nữa trở lại yên bình. Chỉ có điều đại địa nơi nơi đều là thương tích, cần phải có thời gian để san bằng lại. Mà trong hai ngày tiếp đó, Mục Trần đã mang theo đội ngũ của Lạc Ly, Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh đi xuyên một vòng nội bộ đại thiên thế giới, chạy tới mọi nơi đang gặp phải ma tai. Có cường lực cấp bậc như Mục Trần trợ giúp, ma tai căn bản không hề có một chút uy hiếp, cho nên mỗi khi bọn họ lướt qua thì tất cả ma tai mãnh liệt kia đã nhanh chóng bị chấn áp, căn bản không gây ra nổi một chút sóng gió nào. Dưới hiệu suất làm việc như vậy, chỉ trong hai ngày, nội bộ đại thiên thế giới đã dần dần bình ổn trở lại. Bắc Thương Đại Lục bên trong Bắc Thương Linh Viện, Linh Viện hiện giờ trải qua đại chiến lúc trước có vẻ rất bừa bộn, bách phế đại hưng. Có điều tuy nói Linh Viện đã bị phá hoại, nhưng vạn hạnh chính là học viên cũng không gặp phải thương vong quá lớn, cho nên toàn bộ trong Linh Viện sĩ khí ngược lại cực kỳ dâng cao. Đặc biệt là có Mục Trần chấn giữ, càng khiến cho tất cả học viên tinh thần đều dâng lên, cảm giác tán đồng với Bắc Thương Linh Viện không thể nghi ngờ đã đạt tới đỉnh điểm. Phía sau tổng bộ Lạc Thần Hội, bên trên một gò núi, Mục Trần cùng với Lạc Ly chậm chậm bước trên đó, thân tình thản nhiên. Đứng ở chỗ cao này có thể nhìn thấy một mặt hồ giống như thể gương sáng ở nơi xa bên trong tổng bộ Lạc Thần Hội. Bên trong đó, tất cả các học viên đang bận rộn xây dựng thêm ký túc xá, phòng ốc này nọ. Toàn bộ Bắc Thương Linh Viện vào lúc này đều tỏa ra nhiệt hỏa bừng bừng, tràn đầy sức sống mạnh mẽ. Một vài học viên cũng đã phát hiện ra thân ảnh của Mục Trần và Lạc Ly, đều đem ánh mắt hâm mộ cùng với cuồng nhiệt hướng tới. Chỉ vì hai người kia ở dưới tà dương bao phủ tỏ ra cực kỳ chói mắt. Ta nhớ lại năm đó, chính là ở nơi này chúng ta đã sáng lập ra Lạc Thần Hội. Mục Trần nhìn qua mặt hồ như gương, nụ cười trên khóe miệng tràn đầy vẻ tưởng niệm. Khi đó còn trẻ chính là lúc khinh cuồng, mà cũng chính vào lúc đó ở bên trong linh viện này đã gặp được rất nhiều bằng hữu và đối thủ. Chỉ là thời gian vô tình trôi qua, một vài người trong đó đã lạc mất, trở thành khách qua đường trong cuộc đời mỗi người. Có điều khiến cho Mục Trần cảm thấy may mắn chính là cô gái ở bên cạnh từ đầu tới cuối cũng chưa từng thay đổi, vẫn giống y như năm đó. Khuôn mặt tinh xảo của Lạc Ly cũng hiện lên ngọc quang, môi của nàng cũng nhướng lên một đường cong nhu hòa. Ở thời điểm đó, bọn họ đã mang theo đông đảo tân sinh mới nhập học thành lập nên Lạc Thần Hội này, cố gắng dốc sức cuối cùng cũng có một chỗ đứng ở bên trong Bắc Tử Linh Viện. Hiện giờ nhớ lại, những kỷ niệm từ sâu trong trí nhớ đã hiện ra, mang theo một niềm hạnh phúc nhàn nhạt. Con người trong suốt như lưu ly của Lạc Ly nhìn nơi xa Bắc Tử Linh Viện đang mở rộng, chợt cười nói: "Nghe nói Ngũ Đại Viện chuẩn bị hợp nhất, còn định để cho người đặt tên đấy." "Hả?" Mục Trần nghe vậy chợt có một chút kinh ngạc, cười gật đầu một cái rồi nói: "Vậy cũng là một chuyện không nhỏ. Đại thiên thế giới bây giờ các linh viện đang mạnh mẽ phát triển, có một vài nơi nội tình cực kỳ mạnh, ngược lại đã vượt cả Ngũ Đại Viện rồi. Bọn họ hiện giờ hợp nhất lại một chỗ, tương lai không chừng cũng có thể giành chấn đại thiên thế giới này. Về phần đặt tên á?" Mục Trần ngẩng đầu nhìn lên hư không, rồi chợt cười một tiếng nói ra: "Vậy thì gọi là Thương Khung Viện đi thôi, mượn tên của Thương Khung Bảng, hy vọng trong tương lai Thương Khung Viện có thể sản sinh ra chân chính thiên kiêu, lưu lại tên ở bên trên Thương Khung Bảng." "Thương Khung Viện hả?" Lạc Ly nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, khuôn mặt trở giãn ra cười khẽ: "Ngược lại rất không tệ, khí thế rất thật. Chỉ có điều Ngũ Đại Viện mà thống nhất lại thì xem ra cuộc so tài như chúng ta năm đó sau này sẽ không còn nữa đâu." Lạc Ly dừng lại một chút, ngồi quỳ một chân xuống bãi cỏ, có chút lưu luyến nói ra: "Nàng nhớ ở trong cuộc so tài Ngũ Đại Viện năm đó đã từng hợp lực cùng với Mục Trần đánh bại một tên cường địch." Mục Trần cũng ngồi xuống bên cạnh Lạc Ly, sau đó lặng lẽ đưa tay vòng qua cái eo thon nhỏ, cánh tay chạm vào quần áo, ép xuống một chút mới có thể chạm vào đường cong tuyệt vời. Nhận ra cử động của Mục Trần, Lạc Ly trực tiếp trừng mắt lên nhìn chằm chằm hắn ta. Nếu là người khác thì ở dưới ánh mắt soi mói cơ này của nàng ấy, sợ rằng đã trực tiếp bị bại lui. Chỉ có điều Mục Trần ra mặt dày làm như không thấy, cười hắc hắc rồi nhẹ nhàng dùng chút lực đem cô gái ôm vào trong ngực. Ra mặt thật là dày. Lạc Ly nhẹ nhàng đưa tay nhéo một cái ở bên hông Mục Trần, giận dỗi nói một tiếng, sau đó hơi nghiêng đầu tựa lên bả vai của hắn ta, thân thể hoàn toàn thả lỏng. Hai người dán lấy nhau một lúc lâu thì Lạc Ly mới nhìn về phía Mục Trần nhẹ giọng nói: "Mục Trần, lần này các người có thể đánh bại Thiên Tà Thần đó không?" Mục Trần mím chặt môi, trầm mặc một lúc chậm rãi nói: "Thiên Tà Thần chưa hiện thân, chúng ta không ai có thể suy đoán được trạng thái chín mắt của hắn ta sẽ mạnh mẽ tới mức nào, cho nên bản thân ta cũng không dám xác định hợp lực sức mạnh của ta cùng với hai vị tiền bối Viêm Đế và Võ Tổ có thể chiến thắng được hay là không." Mục Trần nhíu chặt mày, mặc dù trước mặt người ngoài thì hắn luôn biểu hiện 10 phần tự tin, thế nhưng chỉ khi đối mặt với Lạc Ly thì hắn mới có thể bày tỏ ra những suy nghĩ sâu nhất ở bên trong nội tâm, bởi vì cửu mục tà thần kia hiện tại có mức quỷ dị và khó lường. Nghe Mục Trần nói như vậy, sắc mặt Lạc Ly cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nhìn qua lông mày đang nhíu chặt của Mục Trần cũng hơi có một chút đau lòng, bởi vì nàng biết rõ Mục Trần đã vì điều này mà phải chịu bao nhiêu áp lực. "Mục Trần, người đã làm rất tốt rồi." Lạc Ly khẽ vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của Mục Trần, thanh âm nhu hòa nói: "Người có còn nhớ hay không, người đã từng nói với ta rốt cuộc sẽ có ngày người trở thành cái thế cương giả thay ta che chở tất cả mưa gió, mà bây giờ ta có thể nói cho người biết, thật ra ở tại thời điểm đó trong lòng của ta, người đã là vị cường giả cái thế không ai địch nổi ấy rồi." Trong mắt Lạc Ly nhu tình như nước, khiến cho người ta không nhìn được bị chìm đắm vào. Nàng chăm chú nhìn Mục Trần, khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ đỏ ửng, thanh âm nhẹ nhàng tựa như đang lẩm bẩm, trong lời nói thì thầm mang theo tình ý say lòng người, khiến cho người ta tim đập mạnh. "Mục Trần thật sự rất may mắn, năm đó ở bên trong Linh Lộ đã gặp chàng." Bên tai vang lên tiếng dịu dàng nỉ non của cô gái. Mục Trần cúi đầu nhìn qua gương mặt ngượng ngùng ửng đỏ, sâu trong nội tâm dường như bị một cỗ tình cảm hung hăng đụng một cái. Ánh mắt nóng bỏng nhìn đôi môi đỏ tươi của cô gái, tình cảm trào dâng lên như thủy triều, cánh tay đang ôm lấy vòng eo thon của Lạc Ly chậm rãi siết chặt vào. Lạc Ly nhận ra được ánh mắt như thể thiêu đốt lấy nàng của Mục Trần, thì cũng có một chút bất an chớp chớp đôi mắt đẹp. "Lạc Ly, ta cũng rất may mắn, năm đó ở bên trong Linh Độ đã cứu nàng." Thanh âm vừa dứt, Mục Trần đã không kìm được nữa, hơi cúi đầu đem đôi môi đỏ mọng kia ngậm lên miệng, hai môi chạm nhau, bên trong ôn lạnh lại lộ ra lửa nóng. Thân thể mềm mại của Lạc Ly ngã ra thảm cỏ, hai tay Mục Trần chống trên đất, Ánh mắt từ bên trên nhìn xuống khuôn mặt hoàn mỹ hơi có một chút kinh hoàng của Lạc Ly. Bàn tay nhỏ bé của nàng chống lên ngực Mục Trần, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ tươi, ánh mắt có một chút né tránh, nói ra: "Mục Trần, chàng muốn làm gì?" Nàng có thể nhìn thấy ở trong mắt Mục Trần có một ngọn lửa hừng hực. Mục Trần toét miệng cười một tiếng, tay áo vung lên, linh lực liền hóa thành sương mù dày đặc tràn ngập ra, bao phủ lấy toàn bộ mảnh thiên địa này. Bất kỳ ai muốn theo dõi cũng đều bị ngăn cách đi. "Lạc Ly à, thưởng cho ta một chút nho nhỏ có được hay không?" Làm như nghe ra Mục Trần không hề có ý tốt, Lạc Ly vội vàng lắc đầu. "Đã như vậy thì đừng trách ta." Mục Trần cười một tiếng rồi chợt cúi đầu, một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ thắm như ngọc, miệng lưỡi quấn quýt mang tới hương thơm ngọt ngào. Sau một lúc lâu, Mục Trần mới buông ra, hai người thở dốc càng nhanh gấp. Lạc Ly cắn chặt môi, con người trong suốt lúc này cũng trở nên có một chút mê ly và tình ý dạt dào. Nàng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, cảm nhận ngọn lửa nóng bỏng đang bộc phát ra từ bên trong mắt hắn ta, thì chợt nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười đó đúng là đã làm cho nàng ấy lúc này tỏ ra đặc biệt có mị lực, làm cho Mục Trần trực tiếp nhìn tới ngay cả người. Hiển nhiên không ngờ đến Lạc Ly cũng có vẻ mặt mị hoặc chúng sinh như thế này. "Mục Trần, chàng thật sự muốn được thưởng hay sao?" Thanh âm của Lạc Ly như xa như gần, mang theo một tia cám dỗ tự như thể mà nữ. Nàng lúc này cũng đã buông xuống tất cả gánh nặng, có thể cảm giác được dục hỏa của Mục Trần, nhưng nàng lại không hề bài xích, ngược lại cũng dần dần có một chút cảm giác cùng chung nhịp đập, tự như thể nước chảy thành sông. Mục Trần chỉ cảm thấy lỗ mũi có một chút lửa nóng, sau đó gật mạnh đầu. "Vậy chàng vẫn muốn là kỵ sĩ của ta hay sao?" "Vĩnh viễn như vậy, nữ hoàng của ta." Mục Trần nắm chặt tay Lạc Ly, nhẹ nhàng hôn xuống, cười nói: "Nếu đã như vậy..." Lạc Ly quyến rũ cười một tiếng, rồi chợt bong eo hơi dùng sức, hai người lăn sang một bên. Có điều lần này là Lạc Ly đã ép ngồi lên người Mục Trần. Nàng từ trên cao nhìn xuống, cao ngạo như nữ vương. Sau đó đôi môi đỏ mọng hé mở, kiêu ngạo nói: "Vậy thì bản nữ hoàng muốn ở bên trên." Nàng ngửa lên cái cổ trắng thon dài, làm như hít sâu vào một hơi, tựa như đang quyết định điều gì đó. Sau đó khuôn mặt đỏ ửng, bàn tay nhẹ nhàng lặng lẽ cởi bỏ hết quần áo, thân thể hoàn mỹ không một chút tì vết đã lộ ra giữa không khí. Tà dương chiếu xuyên qua sương mù chạm tới, khiến cho thân thể mềm mại đó lóe lên những tia ngọc quang trong suốt, đường cong đầy đặn, ngay cả thời gian dường như cũng dừng lại. Mục Trần vốn lông mũi đã nóng rực, rốt cuộc không kiềm được chảy ra một dòng máu đỏ tươi. "Mục Trần, đây chính là phần thưởng mà ta dành cho chàng." Cô gái nhu mì cười khẽ, kinh diễm vô cùng, sau đó chậm rãi cúi người tới. Trong khoảnh khắc đó, xuân quang tràn ngập, dường như có một tiếng hư nhẹ hơi đau đớn đã vang lên. Sau đó sương mù tràn tới, đem hai đạo thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau dần dần che phủ đi. Xuân quang rực rỡ, say lòng người. Hết chương 1552. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.